Trái tim của quỷ sét. Sét, góc truyện audio.com. Không ai rõ chuyện gì đã xảy ra với Chun và Ella. Đã hai ngày trôi qua nhưng cả Chun và Ella đều không tỉnh dậy. Danson đã tìm mọi cách nhưng đều không thể chạm được vào tâm của họ. Họ dường như đang ngủ một giấc thật say. Danson nhất quyết không đồng ý đưa Ella và Chun đi bệnh viện. Anh không chịu giải thích lý do với mọi người. Tôi chỉ có thể nói rằng họ sẽ tỉnh lại và họ không hề bị bệnh gì cả. Theo đề nghị của Danson, Chiro đành để Ella lại ở nhà của Chun. Anh phải nói dối ông Chen là Ella đi chụp ngoại cảnh nên mấy ngày này sẽ không về nhà. Anh nhìn Ella nằm đó mà tự trách bản thân sao lại để Ella một mình. Và giờ thì anh chỉ có thể ngồi nhìn Ella. Selena nhìn Chiro và Ella. Chỉ tại anh và cô ta. Nếu không Chun đã không bị ngất, Chiro bực mình quay ra nhìn Selena. Cô tưởng chỉ có anh ta bị hôn mê hay sao? Selena gạt nước mắt, cô nhìn thẳng vào Chiro với ánh mắt oán hận. Những hồi ức đau thương 500 năm trước lại trở về. Nếu họ không gặp nhau, nếu như anh không xuất hiện thì chẳng có chuyện gì. Aaron tiến đến bên Selena. Cô bình tĩnh đi, chẳng ai biết được mọi chuyện sẽ như thế này. Hebe cũng nói với Chiro. Chiro, anh hãy bình tĩnh đi. Ella sẽ tỉnh dậy thôi mà. Chun không rõ mình đang ở đâu. Anh phải cố gắng lắm mới quen với bóng tối ở đây. Chun mơ màng gọi to. Có ai ở đó vậy? Anh tiến đến gần và nhận ra có một người con gái. Cô gái quay ra và nhìn anh mỉm cười. Chun ngạc nhiên, Ella Chen, nhưng rồi một con gió mạnh thổi đến. Chun giơ tay che mặt thì bỗng nhiên một tiếng cười ghê rợn vang lên. Ha ha, ta sẽ trả thù, bóng tối lại bao trùm. Chun cảm thấy có ai đó đang đến gần mình và thì thầm vào tai anh. Trả thù đi, đòi lại đôi mắt đi. Chun hoảng sợ, anh giật mình nhìn quanh. Ai, là ai, ai đang nói, đây là đâu, giọng nói đó lại vang lên. Ta là ngươi, ngươi chính là ta. Ta ở trong trái tim ngươi. Nhìn đi, là ta đấy. Giọng nói như có một ma lực kỳ lạ. Chun đưa tay lên ngực của mình. Ở đó trái tim của anh bỗng nhiên đỏ rực. Là ta đấy, lấy lại mắt đi. Chấm, một từ, một chữ phát ra đều khiến trái tim của Chun đau đớn. Anh gào lên, không, không, ta không biết gì cả. Selena hoảng hốt khi thấy cơ thể của Chun đột nhiên phát ra tà khí. Danson, chân anh ấy, Danson vội vàng đẩy Selena ra. Xung quanh Chun là một luồng tà khí mạnh mẽ. Nó tạo thành một cơn lốc nhấc bổng người Chun lên. Danson nhanh chóng vẽ ra vòng tròn bảo vệ của Tang ra để kìm ma lực của Chun. Ở bên kia, Aaron, Hebe và Chiro vô cùng hoảng sợ và kinh ngạc khi nhìn thấy những gì đang xảy ra. Họ không tin vào cái gọi là ma thuật nhưng nhìn những gì đang diễn ra trước mắt. Họ đều hiểu tại sao Danson lại không đồng ý đưa Ella và Chun đến bệnh viện. Chiro nhìn Chun và bỗng nhiên anh thấy có gì đó trong người muốn bộc phát. Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Một cảm giác dịu dàng làm tan cơn tức giận. Hebe lắp bắp, Ella Ella, bàn tay của Ella đang nắm chặt lấy tay của Chiro. Cả người cô bỗng chốc được bao bọc bởi luồng ánh sáng trắng hiền hòa. Buông bàn tay của Chiro, và giống như Chun, cô đang được nhấc bổng lên. Ella lấy tay béo vào má mình, cô phát hiện ra rất đau nhưng cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ xung quanh cô đều là một màu trắng xanh, không có một bóng người nào xung quanh mình. Cô tưởng là mình nằm mơ vì dường như cô nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng. Ella hét lên, có ai không? Chiro, Chun, bố, Hebe, nhưng không một âm thanh trả lời cô. Ella cảm giác hoảng sợ. Cô nhìn thấy có ánh sáng ở phía xa. Ella bước đi nhanh hơn. Một giọng nói trầm và lạnh vang lên. Đừng đến đó, Ella. Ella giật mình quay đầu lại. Cô nhìn thấy một bóng người con trai xuất hiện. Anh giơ tay về phía Ella. Ella, về nhà thôi. Ella cảm giác rất quen với giọng nói đó. Cô cảm giác an tâm, quay người đi về phía người con trai. Ella nheo mắt nhìn kỹ khuôn mặt bị ánh sáng xanh che khuất. Chấm, người con trai nắm được tay của Ella và vội vàng kéo Ella đi. Ella, anh là ai? Tôi quen anh không? Chàng trai cứ thế kéo Ella đi và bất chợt anh đẩy Ella lên. Ella, về đi. Ella đang được nhấc bổng lên và người con trai đó đứng ở bên dưới nhìn cô. Ella không nhìn thấy khuôn mặt anh nhưng cô cảm thấy anh hình như rất buồn. Cô hét lên, mau đưa tay cho tôi. Nhưng rồi một ánh sáng chói lòa khiến Ella không nhìn rõ mọi thứ. Cô chỉ nghe thấy một thanh âm buồn vang lên. Ella, giờ chưa phải lúc, Danson đang cố gắng dùng hết sức lực của mình để phong ấn tà niệm của Chun nhưng lần này khác với lần đầu tiên. Tà lực của Chun mạnh mẽ đến nỗi chỉ cần sơ sẩy một chút chính anh cũng sẽ bị nuốt vào theo. Nhưng rồi tiếng hét của Hebe khiến Danson mất tập trung. Anh quay sang và nhìn thấy Ella đang được bao bọc bởi ánh sáng xanh như lần đầu tiên cô được bảo vệ. Selena hét lên, Danson, phong ấn, một giây lơ đãng khiến tà niệm của Chun phát ra. Tà niệm bao bọc quanh Chun ngày càng lớn hơn. Nó sắp sửa đánh bật phong ấn của Tang ra. Mọi đồ vật trong phòng bắt đầu lay động. Cùng lúc đó, ánh sáng xanh bao bọc Ella bắt đầu sáng và lan rộng hơn. Cả căn phòng tràn ngập ba màu sắc, màu nâu của tà niệm, màu trắng xanh của sự bảo bọc, và màu vàng cam của phong ấn. Đúng lúc mọi người tưởng rằng tà niệm của Chun sẽ đánh bật tất cả thì... Cạch, tiếng cánh cửa phòng được mở ra. Ngay khi Angela bước vào căn phòng thì một trận gió nổi lên. Khiến mọi người không đứng vững. Luồng ánh sáng bao bọc quanh Ella biến mất. Tà khí của Chun nhỏ dần. Danson nhân cơ hội phong ấn tà niệm của Chun lại. Rồi cơn gió mất đi bất ngờ như khi nó xuất hiện. Chun và Ella dường như vừa được ai nhẹ nhàng đặt xuống giường. Angela mở mắt và cô không hiểu chuyện gì xảy ra. Sao lại có cơn gió to thế nhỉ? Danson quay ra nhìn Angela. Cô đã làm gì vậy? Angela ngạc nhiên khi thấy mọi người đều có vẻ mặt hoảng sợ. Cô lắc đầu với Danson. Tôi không hiểu, chuyện gì vậy? Cách chương.